sinh, sắp bước vào thế giới, đại lục u quỷ, truyền tống sắp bắt đầu. Khi Tô Hiểu đang chờ đợi truyền tống, ở một gian phòng chuyên môn nào đó, đại ca, đại lục u quỷ này nghe nói rất cao cấp a, hừm, không sai, rất phù hợp với thân phận của chúng ta. Đại ca Y Vũ, không trắng liều mạng như vậy, trong thế giới này, cường hóa cộng 15 trang bị, chính là châu thật. Đại ca, châu thật nghe có chút bất nhã là sao? Hiện tại, chúng ta chính là hắc ám thế lực, không sai, đó là khí thế của chúng ta, đương nhiên là hắc ám thế lực, quốc túc ba huynh đệ, ba tên này tuy hay đùa cợt, nhưng bọn họ không yếu chút nào, ba người bọn họ sở hữu một loại vũ khí trưởng thành, hoặc nói đúng hơn là năng lực, biến hóa ra số lượng lớn chỉ. Vật này đã xem như trang bị trưởng thành, có thể sử dụng được, và đặc biệt là ba người này, có thể điều khiển chú số lượng lớn, rất phong tao. Điều càng tao khí hơn là, vật này còn có thể cường hóa, không biết ba người này làm thế nào mà lại cường hóa, được năng lượng trưởng thành vũ khí đến cộng 15, bà thành năng lượng chỉ này. Mặc dù chỉ có phẩm chất vàng nhạt, nhưng sau khi cường hóa vượt qua cấp cộng 13, mỗi một cấp cường hóa đều gần như tăng lên nửa cấp bậc. Khi đạt đến cộng 15, chúng trở thành vũ khí cực kỳ khủng khiếp. Những thanh chùy này vốn đã đủ lợi hại, nhưng sau khi cường hóa lên cộng 15, chúng có lực công kích mạnh mẽ đến mức kinh người. Quốc Túc cùng ba người của hắn, với thân phận khế ước giả cấp 4, mạnh mẽ khiến một tên khế ước giả cấp 5 phải quỳ xuống đất, ôm đầu cầu xin tha thứ, gọi là, đại ca, ta sai rồi. Từ đó, ba người Quốc Túc đã có được một biệt danh đầy uy lực trong giới khế ước giả cấp 4, đó chính là hắc ám thế lực. Lý do chính không phải vì vũ khí cấp cộng 15 của họ, mà quan trọng hơn là họ dám mạo hiểm, trong khi người khác chỉ tiến hành ở một thế giới. Ba người họ đã đồng thời tiến hành ở ba thế giới khác nhau, bởi vì họ hiểu rằng nếu không dám liều thì mãi mãi chỉ là những con cá bị muối ướp, không bao giờ có cơ hội vươn mình. Hiện tại, ba huynh đệ Quốc Túc tuyệt đối là những khí ước giả cấp 4 mạnh nhất. Dù cho là thần hoàng, nhóm mạo hiểm cỡ lớn cũng không dám xem thường họ. Ba người này, dù có đùa bỡn với nhau, nhưng mỗi người đều gắn liền với sự sống của kẻ còn lại. Nếu một người chết, cả ba đều chết, thậm chí, điều vô sỉ hơn là cả ba người đều là thánh kỵ sĩ, có thể đánh, có thể chịu đựng, có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến kẻ thù không khỏi hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống. Nếu khách quan mà nói, nếu như coi ba người Quốc Túc là một, thì bảng xếp hạng thực lực cấp 4 sẽ như sau. Tôi hiểu, Stan đã cố gắng, ba huynh đệ Quốc Túc, thần hoàng, sau là mình, cô lỗ, Trần, gần đây đã trở thành pháp giả, cũng từng giao đấu với cô lỗ, cam quất muội, không sai, trước mắt Quốc Túc ba huynh đệ, chính là như vậy, hùng hổ, bọn họ thực sự có một ưu thế mà người ngoài không thể nào có được, bọn họ là ba người, giữa họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, cùng chia sẻ tài nguyên, có thể nhận được ba phần thưởng nhiệm vụ, và dám lấy tính mạng để liều. Với sự đoàn kết như vậy, Quốc Túc, chỉ cần không phải là kẻ ngu dốt, thì khó mà không mạnh mẽ, huống chi thánh kỵ sĩ, lại là một môn phái mạnh mẽ, thường thì chỉ vào giai đoạn hậu kỳ mới đạt đến cực đỉnh, truyền tống cảm từ từ bao phủ lấy Tô Hiểu. Hắn nhìn thấy, đại lục u quỷ, trước mắt, dù thế giới này, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn còn không biết rằng, có bốn người quen cùng hắn tiến vào nơi này, đó chính là hắc ám thế lực, ba huynh đệ Quốc Túc, cùng với lữ đoàn cô lỗ. Cô lỗ, kẻ không sợ trời, không sợ đất, có lẽ ở trong thế giới này, khi lên cấp, cũng sẽ có điều gì đó khiến nào phải e dè. Truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả sắp đến đại lục u quỷ, bà sao? Khen thưởng thế giới, bởi vì liệp sát giả đã vượt mức, đạt thành cấp 5, lên cấp từ cách tiền trí điều kiện, 9 gạch chéo 10. Người có thể chọn bất kỳ một phần bồi thường bên trong. Thế giới lực tương tác tăng lên 2 điểm, cực vương còn thứ thân phận, không thực quyền, thân phận cao quý, tiểu tỷ lệ, gặp phải u quỷ, yêu ma, quỷ thủ ám sát, hơi nước cùng cơ giới học giả, cần nắm giữ tương quan năng lực, nếu không có khả năng tỷ lệ bại lộ cao, giác tỉnh giả, thức tỉnh trình độ 5% trở xuống, siêu cao nguy hiểm, nghề nghiệp toán thị, sự hình cơ quan phó quân đoàn trưởng, chức vụ phạm tội hiểm nghi bên trong, tuyển hạng này có nguy hiểm, dẫn đến điệp sát giả tử vong. Nằm chọn một, một và hai rõ ràng là ổn định, đúng quy đúng củ. Đối với nguyên sim thế giới này, nếu cầu ổn định, thì tuyển hạng trực tiếp là Po. Tôi hiểu không phải là người mới. Đến trình độ của hắn hiện tại, nếu còn cẩn thận chặt chẽ, vậy không phải là cẩn thận, mà là thừa thãi. Tuyển hạng ba hắn trực tiếp từ bỏ, trừ vũ khí, và cạm bẫy ra. Tôi hiểu ngay cả nồi cơm điện cũng sẽ không sửa. Làm sao có thể giả mạo học giả? Tuyển hạng 4 và 5 hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Tuyển hạng 5 vừa nhìn đã thấy là một chức vị cao, nhưng phải lưu ý rằng đây chỉ là hiểm nghi, phạm tội, chứ không phải là vị xử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng này đã thật sự bị giam trong tù cùa. Giờ dự một lúc, tôi hiểu quyết định chọn phần thưởng thứ 5, hiển nhiên. Chức vụ quân đoàn trưởng không phải là một vị trí thấp, dù xử hình cơ quan này có vẻ không phải là một đơn vị chỉ huy quân đội, mà chỉ là quân đoàn trưởng cấp phó. Nhưng so với các phần thưởng cơ bản như công tử ca hay học giả, chức vụ này vẫn phù hợp hơn với phong cách làm việc của Tô Hiểu. Trong một thế giới xa lạ, nếu không có lợi thế trong giai đoạn đầu, thì cơ hội đạt được phần thưởng cấp S cộng gần như không thể. Không sai, chính điều này là lý do Tô Hiểu chọn phần thưởng thứ 5, hắn muốn liều một phen. Nếu có thể đạt được phần thưởng S cộng, hắn sẽ nhận được 100 điểm thuộc tính, từ đó có khả năng sở hữu năng lực diệt pháp chi ảnh. Sau khi Tô Hiểu đưa ra quyết định, xung quanh vẫn như cũ hoàn toàn tăm tối, như thể có khói đen cuộn trào. Đây rõ ràng không phải là đại lục U Quỷ. Khói đen dần dần tản ra, và từ trong đó, một ánh sáng trắng mờ ảo lóe lên, làm cho những đám khói đen hình thành nên những dòng chữ tiến vào thế giới. Đại lục U Quỷ vị trí chỗ ở, tầng khí quyển rìa ngoài, thế giới độ khó, level 15, level 47, nguyên sinh thế giới chi nguyên, 0%, chưa qua thăm dò, độ khó cực cao. Đây là một thế giới thường bà xào, và hắn đã miễn phí học được ngôn ngữ của thế giới này. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi thế giới này, ngôn ngữ đó sẽ bị quên đi. Tóm tắt giới thiệu thế giới, chờ mở ra. Tôi hiểu đã tiến vào một thế giới nguyên sinh tương tự. Vì vậy, hắn rất thành thạo trong việc mở giới thiệu về thế giới này. Nếu không mở ra phần này, truyền tống tiếp theo sẽ không thể tiến hành. Phía trước, khói đen phun trào, ánh sáng trắng dịu dàng như hạt quang hiện lên, hình thành một khối màn huỳnh quang rộng vài mét. Qua lớp ánh sáng này, tôi hiểu nhìn thấy những người quen thuộc quanh mình, Mô Bố Uông, A Mỗ và Benny. Bên trong màn huỳnh quang, cảnh tượng dường như nhìn từ trên không xuống, tựa như một bức tranh chưa từng bị ô nhiễm, với thiên nhiên xanh tươi, nước biếc như họa, các loài chim di cư dừng chân nghỉ ngơi, sinh cơ tràn đầy. Chỉ nhìn vào cảnh tượng này cũng khiến lòng người cảm thấy thư thái. Đây chính là vẻ đẹp của tự nhiên. Bỗng, một tiếng động mạnh vang lên, hai chiếc móng vuốt đen xí từ dưới mặt nước vọt lên, nhanh chóng ôm lấy một con thiên nga thuần trắng. Dù con thiên nga này có dãy rùa hay kêu gào thế nào, nó vẫn không thể thoát khỏi bị những con vật giống mèo rừng màu đen cắn xé, máu tươi văng tung tóe. Những sinh vật này tuyệt đối không phải là tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh tượng như bị tăng tốc hàng ngàn lần. Trong chớp mắt, một lâu đài hoa lệ từ mặt đất vọt lên. Toàn bộ hành trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 giây. Cho kỷ nguyên năm thứ 12, đế quốc Do được thành lập, đại lục U Quỷ khôi phục hòa bình. Đây không phải là kết quả của chiến tranh, mà là kết quả của cuộc hòa đàm giữa 17 vị tiên vương, vì bọn họ có một kẻ thù lớn hơn. Cho kỷ nguyên năm thứ 107, đế quốc Do toàn lực phát triển nông nghiệp. Năm sau, tổng nhân khẩu của đế quốc giảm 1/10, trong khi số lượng U Quỷ, yêu ma và quỷ thú tăng vọt. Cho kỷ nguyên năm thứ 115, tổng nhân khẩu của đế quốc Do còn lại khoảng 6 thành so với khi mới kiến quốc. Nhưng mà, bọn họ không phải vì bất kỳ lý do gì như bệnh tật, đói bụng hay chiến loạn, mà là do số lượng U Quỷ, yêu ma, quỷ thú ngày càng tăng lên. U Quỷ, một loại sinh vật có trí tuệ, tính săn bắt cực kỳ mạnh mẽ, có tính cộng sinh, nhưng lại cực kỳ thèm ăn nhân loại. Yêu ma, sinh vật nửa năng lượng thể, nửa thực thể, có IQ cực cao và thiên phú vượt trội, chuyên ăn huyết nhục, và linh hồn của nhân loại, quỷ thú, sinh vật có trí tuệ, tính công kích mạnh mẽ, chủng loại đa dạng, hầu hết ăn tạp, có khả năng học tập vượt trội, có thể thuần phục, nhưng không thể nhân công đào tạo. Nếu nhân công đào tạo quỷ thú, chúng sẽ thoái hóa thành những dã thú bình thường. Joe, kỷ nguyên 128 năm, nhân loại còn sót lại chỉ 3/10, và trong năm này, giác tỉnh giả bắt đầu xuất hiện. Joe, kỷ nguyên 572 năm, nhân loại số lượng tăng mạnh, đế quốc Joe gần như hoàn toàn chiếm lĩnh đại lục U Quỷ. Giác tỉnh giả trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu của đế quốc Joe, kỷ nguyên 770 năm, đế quốc Joe hoàn toàn thăm dò đại lục U Quỷ, đồng thời ngừng mở rộng, khiến số lượng nhân loại tăng vọt, nhưng tài nguyên của đại lục U Quỷ vẫn không cạn kiệt. Joe, kỷ nguyên 980 năm, U Quỷ biến mất khỏi đại lục, nhưng trong cùng năm, mâu thuẫn nội bộ đế quốc Joe bùng phát, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Joe, kỷ nguyên 981 năm, cực vương xé rách đồng minh chi khế, nội chiến nổ ra. Cho kỷ nguyên 982 năm, U Quỷ xuất hiện trở lại, số lượng bùng nổ mạnh mẽ, lần này vượt qua tổng số nhân loại, hơn 68 triệu sinh mạng. Nội chiến giữa nhân loại chấm dứt, đế quốc Cho suýt nữa bị hủy diệt. Năm Dô Kỳ, nguyên 1030, chiến tranh kết thúc, đế quốc Cho tuyên bố rằng số lượng U Quỷ đã được khống chế. Cùng năm đó, số lượng giác tỉnh giả chỉ còn bằng 1/10 so với năm Cho, kỷ nguyên 981. Giác tỉnh giả là những người đã đạt được trạng thái tinh thần đặc biệt, tạo ra những gợn sóng lớn trong ý thức nhân loại. Họ có thể trở thành giác tỉnh giả khi ăn thịt U Quỷ. Tuy tỷ lệ rất thấp, nhưng sau khi trở thành giác tỉnh giả, họ sẽ nhận được những năng lực siêu tự nhiên, từ đó dần dần trở nên mạnh mẽ cùng với U Quỷ chiến đấu. Đây là thông tin chính thức do đế quốc Cho công bố. Tuy nhiên, thông tin thật sự là bất kỳ nhân loại nào dùng thịt U Quỷ để trở thành giác tỉnh giả đều có thể bị nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong của họ lên đến hơn 70%. Sau khi giác tỉnh giả giết chết U Quỷ, cơ thể và năng lực của họ sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, càng thức tỉnh sâu, tình trạng của giác tỉnh giả càng trở nên nguy hiểm. Khi hoàn toàn thức tỉnh, giác tỉnh giả sẽ trở thành yêu ma. Ngày xưa, một thiếu niên đổ long, vì nhiễm long huyết, dần dần mọc vảy trên người, cuối cùng hóa thành ác long. Đây là một trách nhiệm, cũng là số mệnh và sự thê lương của hắn. Đến năm Do, kỷ nguyên 1209, văn minh của đế quốc Do đã phát triển mạnh mẽ. Máy móc chạy bằng hơi nước, xe lửa bắt đầu xuất hiện trên thế giới. Những người thống trị ở tầng lớp cao hình thành một chế độ đại nghị, và đã tổ chức bầu cử để chọn ra quân chủ đầu tiên. Tuy vậy, những U Quỷ ẩn giấu trong nhân loại vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết. Chiến tranh và thiên tai luôn là điều chúng chờ đợi. Chỉ khi đó, chúng mới có thể sinh sôi với tốc độ khủng khiếp. Thế giới bắt đầu, tôi hiểu đóng lại phần giới thiệu về thế giới. Thế giới U Quỷ có một cách bố trí rất thú vị. Bởi vì có sự tồn tại của U Quỷ, yêu ma, quỷ thú, nên chiến tranh nội bộ giữa nhân loại rất ít xảy ra. Súng ống, dù là vũ khí lợi hại trong đấu tranh nội bộ, thì ở thế giới này lại không phải là phương tiện chủ yếu. Tại đây, vẫn còn tồn tại những giai đoạn lạc hậu và đối kháng, và để đối phó với những U Quỷ kia, vũ khí lạnh cùng những giác tỉnh giả mới là những thủ đoạn hiệu quả nhất. Có thể nói, hiện tại trên đại lục U Quỷ, dù bề ngoài chỉ toàn nhân loại, nhìn qua có vẻ an cư lạc nghiệp, nhưng thực tế những U Quỷ, yêu ma lại ẩn nấp trong chính những người bình dân. Chỉ cần không xảy ra chiến đấu, chúng và nhân loại chẳng khác gì nhau. Khi truyền tống kết thúc, tầm mắt của Tô Hiểu dần khôi phục. Hắn phát hiện mình đang ngồi ở một chiếc bàn làm việc. Mặt bàn làm bằng gỗ thô, có vài vết bỏng mờ mờ, trên bàn là một cái gạt tàn thuốc bằng kim loại, chứng tỏ chủ nhân của văn phòng này có thói quen hút thuốc. Trên bàn còn có rất nhiều vật, một chiếc đồng hồ quả quýt, một chiếc cúc áo bằng hoàng kim, nhìn vào là biết không phải vật bình thường, cùng với tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ quả quýt, còn có một chậu chạm khắc gỗ. Nhìn kỹ hơn, tôi hiểu nhận ra đó không phải là chạm khắc gỗ, mà là móng vuốt của một sinh vật nào đó đã được phơi khô. Móng vuốt này đen xí, da rẻ và bắp thịt đã lâu mất nước, có thể nói là đã khô héo. Nhưng Tô Hiểu vẫn cảm nhận được một luồng hung lệ nhẹ từ những móng vuốt này. Trong văn phòng, mùi thơm của cây cỏ tỏa ra, trang trí bên trong rất xa hoa. Nếu không phải đế quốc do vô cùng giàu có, tôi hiểu có thể sẽ nghĩ rằng đây là tiền túi của sự hình cơ quan phó quân đoàn trưởng kiếm được từ những hành vi không chính đáng, dùng để tụ tập tài vật và nhân lực. Nhưng nếu nhìn vào tài sản được bày biện bên ngoài, có thể thấy đế quốc do thật sự giàu có đến mức độ này. Đúng vào lúc này, trong đầu Tô Hiểu vù một tiếng, những ký ức xa lạ dần hiện lên. Đây là đế quốc do không có nguy hiểm từ các quốc gia láng giềng. Người dân trong quốc gia này đoàn kết. Mặc dù không phải ai cũng giàu có, nhưng cũng không còn ai phải lo chết đói. Giao thông trong các thành phố lớn cũng khá phát triển. Tất cả đều có xe lửa chạy, loại xe chạy bằng than đá cũ kỹ. Đế quốc Cho vẫn đối mặt với nguy cơ diệt vong, bởi vì sự tồn tại của u quỷ và yêu ma, những quái vật này không hề có ý định tuyệt diệt nhân loại, mà thay vào đó, chúng coi nhân loại là món chính trong bữa ăn của mình. Nhân loại cùng với u quỷ, yêu ma và một số loài quỷ thú là những sinh vật có trí tuệ hiếm hoi trên thế giới này. U quỷ và yêu ma không chỉ ăn thịt con người để bổ sung chất dinh dưỡng đơn giản, mà mục tiêu thật sự của chúng là thu hút linh hồn con người. Linh hồn chính là thứ mà chúng cần, giống như nhân loại cần vitamin vậy. Trong thời gian ngắn, việc không thu hút được linh hồn có thể không phải là vấn đề. Nhưng sau một thời gian dài, con người sẽ chỉ có một con đường duy nhất, chết. Đám u quỷ nhắm đến mục tiêu lật đổ đế quốc do, chiếm lấy quyền lực, và sau đó sẽ tự dưỡng nhân loại như gia súc để chúng ăn uống. Tuy vậy, chúng không có ý định tiêu diệt hoàn toàn nhân loại. U quỷ tuy trông có vẻ khủng khiếp, nhưng tình cảnh của chúng cũng không khá hơn là bao. Dù có thể ẩn nấp trong xã hội loài người, nhưng các giác tỉnh giả cũng không phải là những kẻ dễ đối phó, và thường xuyên có thể bắt giữ chúng. Thực tế, việc bị giác tỉnh giả bắt sống là một điều vô cùng đáng sợ đối với u quỷ. Sau khi ăn người, u quỷ có thể kéo dài tuổi thọ, còn đối với những người ăn u quỷ, họ có thể trở thành giác tỉnh giả. Nguyên nhân của điều này vẫn chưa rõ, nhưng rất có thể liên quan đến linh hồn, một điều mà khoa học kỹ thuật trong thế giới này chưa thể nghiên cứu được. Sử hình cơ quan, phó quân đoàn trưởng Lee Class đã thông qua ngụy trang cơ chế, thay thành Cocolin Biaquia, chức vụ phạm tội hiểm nghi bên trong, thực tế là người nắm quyền của sử hình cơ quan. Quân đoàn trưởng Nancy Phu Nhân, Vương Duệ, chủ yếu phụ trách việc giao lưu tài chính với các vương duệ khác, đồng thời cũng là người đứng ra tranh thủ ngoại ngạch kinh phí cho sử hình cơ quan. Nancy Phu Nhân hoàn toàn chính là tài thần của sử hình cơ quan. Nhờ thân phận vương duệ, việc đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng cũng là hợp pháp, hợp lệ. Sử hình cơ quan, đây là quân đoàn được thành lập trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, bốn phân quân đoàn của quân đoàn này bị chia nhỏ vì yêu cầu chiến cuộc. Số lượng nhân viên của sử hình cơ quan đã bị cắt giảm mạnh. Thực tế, chiến lược của sử hình cơ quan đã được thay đổi thành các giác tỉnh giả, phụ trách thành lý hoặc bắt giữ u quỷ, yêu ma trong thành phố, các công việc điều tra và truy tìm tung tích do các bộ phận khác đảm nhận. Trong đầu, những ký ức từ từ phai mờ, tôi hiểu nhẹ nhàng vò trán. Những ký ức vừa rồi không phải là trực tiếp truyền vào đầu hắn, mà là thông qua hình thức kiểm tra. Cảm giác ấy như thể đang xem một bộ phim. Chỉ có điều, bộ phim này dài dằng dặc và lại có phần vụn vặt, hóa ra là như vậy. Đây chính là con đường tìm cái chết. Tôi hiểu cầm lấy chiếc cúc áo hoàng kim trên bàn. Lần này, hắn thay thế thân phận, khác hẳn so với lần trước ở thế giới Media, khi hóa thân thành thiết trì thủ. Lần đó, hắn không hề hiểu rõ về thiết trì thủ, nhưng lần này lại có được ký ức của Lee Class, tức là tên phó quân đoàn trưởng mà hắn đã thay thế. Không chỉ vậy, vì có cơ chế ngụy trang, ngay cả tên tuổi của hắn cũng đã thay đổi. Sử hình cơ quan xem ra có thực quyền rất lớn. Điều này có thể hiểu được do nó nằm trong quy tắc làm việc. Tổng cộng có 3 bộ môn giám sát đối với sử hình cơ quan. Cũng dễ hiểu thôi, vì một cơ cấu bạo lực như vậy, nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ, nhất là về mặt tài chính. Hiện tại, vấn đề mà Tô Hiểu phải giải quyết chính là xóa bỏ chức vụ phạm tội. Hiểm nghi, chỉ cần giải quyết được chuyện này, vũ lực và tình báo sẽ trở thành những trợ giúp lớn cho hắn, đặc biệt là tình báo. Hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chức vụ phạm tội này đơn giản lắm. Mới đây, một vị Vương Duệ mất tích, và nhiều manh mối đều chỉ về phó quân đoàn trưởng này. Vương Duệ là những hậu duệ của 17 vị tiên vương, những người đã tạo thành đế quốc cho các hậu duệ này. Dĩ nhiên, được hưởng đặc quyền nhất định, nhưng không được khuếch đại quá mức. Thực tế, chẳng cần phải cấp đặc quyền cho những vương duệ này, bởi phần lớn họ đều có tài sản sạch sẽ nhờ vào gia cảnh và sự giàu có, vì thế họ có địa vị khá cao trong đế quốc Jo. Không cần phải nói đến việc giết vương duệ, ngay cả việc giết chết một người bình thường trong hoàn cảnh không có nhiệm vụ đặc biệt, vị quân đoàn trưởng này cũng sẽ vì chức quyền phạm tội mà bị cách chức, cuối cùng phải chịu án tù. Đây dù sao cũng là một thế giới có pháp luật hoàn chỉnh. Hiện tại, mọi người chỉ mới hoài nghi, chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng Tô Hiểu biết rõ, tên phó quân đoàn trưởng này thực sự đã làm việc ấy. Hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình trong những ký ức của người đó, hành vi tàn bạo xảy ra ngay trong căn phòng làm việc này. Nguyên nhân là do say rượu và dục vọng. Không, có lẽ như vậy vẫn chưa chính xác lắm. Tô Hiểu thay thế vị phó quân đoàn trưởng này, khả năng đã bị truyền tống đến u quỷ thế giới. Hiện tại, hắn đang nằm ngủ say trong một căn phòng nào đó. Kẻ này rất có năng lực, nhưng lại tàn nhẫn và giả dối với kẻ thù. Đối với thuộc hạ, hắn lại rất tốt. Điều này có thể thấy rõ qua việc xử hình cơ quan của hắn, nơi mà các ngành khác đều háo hức mong muốn có được phúc lợi. Tuy nhiên, vị lão ca này có một khuyết điểm lớn, đó là háo sắc. Đây là một bệnh chung của nam nhân, và Tư Hiểu cũng không cho rằng mình có thể là ngoại lệ, nhưng tên này quá đỗi háo sắc. Hắn đã mang vị hôn thê của Vương Duệ vào trong văn phòng. Một kẻ có thể hành hạ đến chết như phó quân đoàn trưởng U Quỷ, lại có thể cùng một thiếu nữ chỉ mới 20 tuổi tồn tại trong một căn phòng. Đêm đó, gió lớn, kết quả, ai cũng có thể tưởng tượng được. Càng đáng ghét hơn nữa là thiếu nữ kia lại mắc phải chứng Stockholm. Đối với kẻ đã đưa nàng đến văn phòng, một kẻ mạnh mẽ, tàn nhẫn như vậy, nàng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Sự tình từ từ trở nên biến thái, nhưng đó lại là sự thật. Dù sự việc này không liên quan trực tiếp đến Tô Hiểu, nhưng hắn lúc này lại dường như đang phải xử lý tình huống này. Khi hồi tưởng lại, hắn nhận ra rằng sự tình có vẻ đơn giản hơn hắn tưởng. Phó quân đoàn trưởng, lão ca, thực ra rất hối hận. Sau khi tỉnh rượu, hắn thậm chí đã nghĩ tới việc tự kết liễu cuộc đời. Nhưng cuối cùng lại không cam lòng, vì đó chính là bản chất của nam nhân. Ban đầu, tên Vương Duệ kia không hề phát hiện mình bị theo dõi, cho đến khi vị hôn thê dần dần ghét bỏ hắn, vì thân thể yếu ớt, khiến hắn bắt đầu sinh nghi. Sau đó, hắn bắt đầu theo dõi nàng. Một buổi tối nọ, Vương Duệ kia theo dõi vị hôn thê đến văn phòng kiện tụng, và đó chính là lúc hắn gặp phải cái chết. Phó quân đoàn trưởng tuy là một giác tỉnh giả lão đại, nhưng trình độ theo dõi của Vương Duệ kia cơ bản là không thể qua mắt được hắn. Cuối cùng, hắn vẫn bình yên rời đi, chỉ là địa điểm chôn cất có phần hẻo lánh mà thôi. Thi thể đã được xử lý sạch sẽ, nhưng người phụ nữ kia, hoàng kim cúc áo từ trong tay Tô Hiểu rời xuống. Phó quân đoàn trưởng vẫn chưa xử lý xong người phụ nữ kia. Khi nhìn lại những ký ức đó, hắn cảm thấy có chút không nỡ, hoặc nói đúng hơn, hắn là người đã thức tỉnh, nhưng độ thức tỉnh mới chỉ đạt 86%, bị ăn mòn một phần, khiến cho hắn dễ dàng có những cảm xúc hóa. Điều này cũng là một bí mật mà hắn tuyệt đối không thể tiết lộ. Tô Hiểu sẽ không để những ký ức ấy ảnh hưởng đến mình, vì vậy, hắn quyết định thực hiện việc đầu tiên, chính là xử lý xong tên kia kẻ có chứng Stockholm, thiếu nữ, mà phải nhanh chóng, vì hiện tại hắn còn rất ít thời gian, hắn không thể không hành động, bởi nếu không giải quyết chuyện này, hắn có thể mất mạng. Đế quốc Jo, vũ lực đâu phải trò đùa, huống hồ Tô Hiểu hiện đang ở thủ đô, thành Rome. Từ nơi này, muốn thoát ra khỏi vòng vây, căn bản là không thể. Tô Hiểu đứng dậy từ ghế ra, trong lòng nhanh chóng nhớ lại, bố Uông, A Mỗ và Benny đều ở thủ đô thành Zor, khoảng cách xa nhất đối với Tô Hiểu chính là A Mỗ, ước chừng khoảng 10 km. Trong đầu hắn, một cái tên thoáng hiện lên, Jane Wheeler, nàng là một thiếu nữ tinh khiết, cha mẹ qua đời vì bệnh tật, nhìn vào thì có vẻ như nàng không có chút bụi bặm nào. Nhưng thực tế, nàng không hề trong sáng như vẻ ngoài. Từ thân phận bình dân, nàng đã trở thành vị hôn thê của Vương Duệ. Điều này không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, mà còn vì nàng rất thông minh. Khi Tô Hiểu xử lý thi thể của Vương Duệ, thiếu nữ này lúc đầu rất hoảng sợ, nhưng sau đó lại dần dần trở nên kiên quyết. Điều này cũng là lý do nàng chưa bị diệt khẩu. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, đối phương đang sống tại phía đông thành Jo, nơi có một khu rừng rộng lớn, phong cảnh rất đẹp. Tô Hiểu không quan tâm thiếu nữ kia có tội hay không, hay trong chuyện này có ai vô tội, bởi vì hắn biết chẳng ai là không dính líu, đối phương không thể bất tử. Và cái chết của nàng hẳn cũng không còn xa, hắn không tin một cô gái như vậy có thể chống chọi với những thợ săn của vương thất. Đối mặt với những cuộc thẩm vấn kéo dài, Tô Hiểu kéo rèm cửa sổ nặng nề ra. Phía ngoài, cửa kính thủy tinh, hoàn toàn tối đen. Từ độ cao của mình, hắn phán đoán rằng đây là tầng 3 hoặc tầng 4, cân nhắc đến kiến trúc của ngôi nhà, mỗi tầng đều khá cao, vì vậy rất có thể đây chính là tầng 3. Ban đêm, lúc 10 giờ 46 phút, theo thông tin từ đồng hồ quả quýt, hắn ngồi ở lầu 3 của văn phòng, phía trước là chính nhai, phía sau là hậu viện, có một con đường nhỏ dẫn ra ngoài, tuy nhiên phải cẩn thận vì đối diện với tòa khách sạn kia. Dù là cửa sau, nhưng vẫn rất phức tạp, kẻ qua lại nhiều ngư lòng hỗn tạp theo phun. Tô Hiểu đứng bên cửa phòng, kéo ra mười mấy sợi tơ kim loại, dán 3 quả bom, luyện kim lên khung cửa, ai dám cậy khóa mà vào, sẽ trực tiếp bị nổ bay. Mà Jane, Willa, trụ sở của nàng cách nơi này, không quá xa, Tô Hiểu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nổ lớn, soạt một tiếng, Tô Hiểu cắt một vết thương lên lòng bàn tay. Máu tươi nhanh chóng rơi xuống đầu ngón tay hắn. Đây là hơi nước phun lên. Tô Hiểu đang che giấu mùi máu tanh. Lý do hắn để lại vết máu là để lưu lại một đường lui. Nếu có kẻ thật sự xông vào, bom và vết máu sẽ chứng minh rằng Tô Hiểu gặp phải bất trắc. Dù người ta có tin hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần không thể cho một thời gian ngắn mà kết luận được là được rồi. Lần này, rời khỏi tổng bộ xử hình cơ quan, Tô Hiểu không thể để ai biết được, hắn đi là để diệt khẩu, xử lý sạch, xem những gì tên phó quân đoàn trưởng kia đã làm hư hỏng. Đây cũng là công việc mà Tô Hiểu phải làm, liên quan đến chức vị của phó quân đoàn trưởng. Hắn lặng lẽ đẩy cửa sổ, chưa đầy 2 giây, cửa sổ lại đóng lại. Và Tô Hiểu đã đứng trên mái nhà của tổng bộ xử hình cơ quan, từ chỗ cao nhìn xuống tòa thành này. Từng tòa cao, lầu cổ kính san sát nhau. Dĩ nhiên, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, xây dựng những tòa cao lầu 7, 8 tầng đã là cực hạn. Nếu cao hơn nữa, e rằng sẽ sụp đổ, gió đêm thổi nhẹ. Tô Hiểu chậm rãi bước trên bờ tường cao lầu, sau một khắc, hắn biến mất, như thể chưa từng hiện diện tại chỗ đó. Ban đêm ở thành Châu vẫn náo nhiệt, mặc dù đèn đường mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy vài nhóm người đi lại trên đường phố. Phần lớn là tóc đen hoặc tóc màu nâu, thỉnh thoảng mới gặp vài người tóc vàng hay tóc đỏ. Thế giới này không phân chia chủng tộc, tất cả đều gọi chung là nhân loại. Chỉ có u quỷ mới là kẻ thù, ít nhất là phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy. 10 phút sau, Tô Hiểu nửa ngồi nửa quỳ xuyên một đống đổ nát ở tầng 2 một ngôi nhà nhỏ, nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận tình huống bên trong tòa tiểu lâu. Có 2 nam 1 nữ tựa hồ đang bàn luận chuyện gì đó. Vù, một con ong kim loại bay vào trong tiểu lâu ở tầng 2. Trên nóc phòng, Tô Hiểu vẫn nửa ngồi nửa quỳ, tay cầm hộp điều khiển với rocker, mắt trái nhìn qua một kính thấu kính vàng. Willa tiểu thư, ta rất cảm thông với nài, nhưng cũng có một số chuyện nhất định phải điều tra rõ. Đó là một mạng sống, không ai có thể xem thường luật pháp của đế quốc, không ai cả, kể cả Cocolin quân đoàn trưởng, ngươi hiểu không? Một tên mặc trang phục đen, đeo găng tay ra, lên tiếng. Hắn ngồi trên ghế salon, vẻ mặt như đang ở trong chính căn nhà của mình. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta thật sự không biết gì cả. Các ngươi đến, cũng muốn hỏi bao nhiêu lần nữa. Lẽ nào các ngươi hoài nghi ta là hung thủ sao? Một giọng nữ có chút mệt mỏi vang lên. Tôi hiểu qua con ong kim loại. Nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, quả nhiên, nàng có một bộ túi da đẹp đẽ. Một viên kim loại cầu có hình dạng kỳ lạ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt viên cầu kim loại lên đỉnh tầng 2 của tiểu lâu, rồi nhấn vào cơ quan trên đó. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn nhảy lên một đống kiến trúc cao hơn. Trong tiểu lâu tầng 2, ánh đèn thoáng lóe lên, như thể có một dòng điện nào đó bị quấy nhiễu, dù không thể khẳng định hoàn toàn. Nhưng hiện tại Colin tiên sinh là kẻ tình nghi lớn nhất, Jane Willa tiểu thư. Ta không biết, ngươi có lý do gì, mà đi bao che hắn, ta không có. Giọng nàng cương quyết, ngươi có, người đàn ông mặc áo đen nói, giọng điệu đầy chắc chắn. Hắn mỉm cười, ánh mắt lướt qua Jane Willa, người bình dân thông minh như nào, hoàn toàn không làm hắn có chút hứng thú nào. Ta, không, có. Jane Willa, từng chữ nói ra, tựa hồ đang chịu một chút khuất nhục, hơi thở của nàng, có chút hỗn loạn. Đó là một phản ứng sinh lý bình thường, trong tình huống thông thường, người nói dối sẽ có những biểu hiện nhỏ thay đổi. Ngay lúc này, người, giọng người đàn ông áo đen nhẹ nhàng vang lên, việc này cơ bản đã kết thúc, hắn biết những gì mình cần làm tiếp theo, chỉ cần phong tỏa thông tin, để không gây kích động cho người nào đó. Oanh, một tiếng nổ mạnh, vang vọng khắp bầu trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của khu vực phía đông thành phố, tảng đá lớn và mảnh gỗ bùng cháy, bay tứ tung, bê tông và hài cốt vỡ vụn như những cánh hoa rơi xuống, lan tỏa trong bán kính nửa cây số. Hài cố thi thể tàn khuyết, chỉ còn lại phần xương nằm giữa đống hài cốt. Cách đó không xa, một nam nhân bị mất cánh tay phải, đầu bị vỡ nát một nửa, bò dậy từ đống đổ nát. Khạc khạc, nam nhân ho khan, trong đầu như có vô số cây kim đâm vào, nhưng hắn vẫn kiên cường dùng ý chí chống lại cơn đau, bò đến một mảnh đá vụn gần đó, ngón tay đầy máu của hắn run rẩy, viết vội lên đá, 2/9/14/T/4/9, quân đoàn, mưu sát, buổi tối, ba từ này đơn giản đại diện cho ý nghĩa. Phó quân đoàn trưởng Cocolin, Biaquia mưu sát vương duệ, phù, một con ong kim loại bay đến, dừng lại trước ngực nam nhân mặc áo đen, con ong kim loại này, có mắt kép, ánh lên màu xanh lục huyền bí, bụng chứa một sợi dây màu lục phát sáng. Nam nhân mặc áo đen ngẩng đầu nhìn con ong, không biết là trùng hợp hay sao. Hắn còn thấy một bóng dáng đứng trên mái nhà từ xa. Một nam nhân khác, trong khoảnh khắc đó, hắn ngạc nhiên, tâm trí đầy nghi, hoặc và không dám tin vào mắt mình. Đối phương sao, lại dám lớn mật như vậy? Hắn không sợ bị phát hiện sao? Hắn tự hỏi. Cuối cùng là có điểm nào bị lộ ra rồi. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, một tiếng nổ thứ hai vang lên. Lần này tiếng nổ không quá lớn, nhưng cường độ của vụ nổ khiến mọi thứ trong bán kính bị ăn mòn. Một ánh sáng màu lục bùng lên, lan tỏa khắp mọi nơi. Tô Hiểu cầm trong tay hộp điều khiển rocker, ném về phía mảnh hải cốt. Nó bay lơ lửng giữa không trung. Bên trong hộp điều khiển lóe lên ánh sáng đỏ, đồng thời phát ra âm thanh điện tử lanh lảnh. Âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Nửa giờ sau, tại tổng bộ sử hình cơ quan, trong văn phòng phó quân đoàn trưởng, những đống văn kiện xếp đầy trên bàn làm việc, khói thuốc lượn lờ trong gian phòng, một nửa quả táo còn lại, mặt cắt đã bắt đầu ố vàng. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Hiểu đang chợp mắt trên ghế già, bỗng trợn mắt. Ngoài cửa, một nữ nhân mặc váy sa đen, mang mặt sa, đứng chờ. Nàng không tính là quá đẹp, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt, không phải ai cũng có được. Đối mặt với nữ nhân này, tuổi tác khoảng chừng 30, hầu hết nam nhân đều cảm thấy một cảm giác eo hẹp, đó là cảm giác biết rõ mình không xứng với nàng, nhưng vẫn có ý đồ không an phận. Nữ nhân này tên là Nancy, Vương Duệ chính tông, nhiều người thường gọi nàng là Nancy phu nhân. Điều này không có nghĩa là nàng đã kết hôn, mà là một lý do khác. Nàng là quân đoàn trưởng trên danh nghĩa của sử hình cơ quan, tối cao thống lĩnh. Dù vậy, đừng nghĩ nàng chỉ là một bình hoa, nàng chỉ là không có sức chiến đấu mà thôi. Hai vị phó quân đoàn trưởng coi thường nàng, nhưng cuối cùng đều có kết cục thảm hại. Nancy phu nhân giơ tay, nhẹ nhàng cong ngón trỏ, từ từ duỗi thẳng, trong hành là tối tăm, một vài đôi mắt trợn trừng lên, đi vào, nghe thấy âm thanh từ trong gian phòng, Nancy phu nhân vùng tay áo một cái, ra hiệu cho những người kia không nên hành động vội vàng, nàng đẩy cửa phòng ra, vừa định bước vào thì trước mặt nàng bất ngờ có một làn khói đặc bay tới, khiến nàng phải sặc và ho khan liên tục. Còn ở hành lang tối tăm, bố bố uông thở một hơi dài, liếc nhìn sáu tên nam nhân đứng đó bằng ánh mắt khinh thường. Ý của hắn là, các ngươi cong cái mông lên, nửa ngồi nửa quỳ ở đó, định thi chạy à? Nancy phu nhân khẽ nắm tay phải, che miệng mũi, bước vào văn phòng. Nàng ngay khi vào phòng, việc đầu tiên là mở cửa sổ, bởi với thể chất của nàng, nàng đã cảm thấy không khí trong phòng thật ngột ngạt, gió đêm mát mẻ thổi vào cũng làm chiếc váy da đen của nàng bay lên. Ánh mắt nàng hướng về phía sau bàn làm việc của Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi dựa lưng vào ghế da, trong miệng mặm một nén thuốc lá mới, vừa châm, mắt còn ngái ngủ, như thể đang mơ màng. Muộn như vậy, ngươi còn chưa trở lại, Nancy phu nhân nói, sắc mặt vẫn bình thản, đi đến trước bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. Đi đâu? Tô Hiểu, theo thói quen, cầm lấy chiếc cúc áo hoàng kim trên bàn, thưởng thức màu sắc dịu dàng của chiếc cúc áo, khiến hắn cứ thế ngắm nhìn. Vật này hắn thường xuyên cầm trong tay như vậy, đương nhiên là về nhà rồi. Ta cũng không nhận ra ngươi là kẻ cuồng công việc. Nancy phu nhân khẽ cười, che miệng lại rồi tự nhiên thu dọn đống văn kiện trên bàn. Với ta mà nói, chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện ở lại, ngủ ở đâu cũng không có gì khác biệt. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều rất tùy ý, dù hắn có lộ ra một chút kẽ hở, thì nữ nhân ngồi đối diện hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc giống như con rắn độc, phát cao cắn chặt vào hắn, giết chết hắn tại chỗ, và cuối cùng, dù có cứu vãn, cũng không thể thay đổi cục diện. Thành cho là trung tâm quyền lợi của toàn bộ đế quốc, tại nơi đây, quyền lợi còn quan trọng không kém vũ lực, với sự hiện diện của rất nhiều giác tình giả. Đây chính là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng đẩy dậy cơ hội. Trước mắt, Tô Hiểu chỉ cần vượt qua được cửa ải này, hắn liền có thể đạt được khởi điểm cao hơn. Sự hình cơ quan tuy không phải là cơ cấu quyền lực, nhưng lại là cơ cấu vũ lực. Điều này còn thẳng thắn hơn nhiều so với các cơ cấu quyền lực khác. Sự kiện kia rất phiền phức, dù không phải dòng chính Vương Duệ, nhưng những kẻ chó săn kia sẽ không bỏ qua. Chỉ cần bọn họ tìm ra một chút manh mối, Nancy phu nhân không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của nàng đã đủ rõ ràng. Tôi hiểu tắt đi điều thuốc trên tay, rồi bắt đầu mở ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc. Rất nhanh, hắn tìm thấy một hộp đồ ăn hình dáng giống bánh bích quy. Vậy nên, ngươi nửa đêm đến chỗ ta, chính là vì chuyện này sao? Tôi hiểu nhìn Nancy phu nhân với ánh mắt quan ái, không khác gì một cái nhìn đầy trí trướng. Nếu quả thật là ngươi, ta không ngại làm rõ, nói thật. Sự hình cơ quan có ngươi ở đây, ta rất yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng điều kiện là ngươi phải tín nhiệm ta. Nancy phu nhân có chút không vui. Cuối cùng, ánh mắt quan ái của Tô Hiểu quá rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra. Hơn nửa đêm rồi, ngươi đến đây nói mấy cái chuyện này. Ta còn tưởng là ngươi muốn chỉ ra nơi nào có hơn trăm u quỷ tụ tập cơ. Tô Hiểu trong miệng nghiền ngẫm bánh bích quy, vẻ mặt tựa hồ đã hoàn toàn không còn hứng thú với chuyện của Nancy phu nhân. Hắn chẳng để tâm gì đến việc một tên Vương Duệ đã chết. So với việc đối mặt với đám u quỷ, thì chuyện này không đáng để hắn quan tâm chút nào. Nancy phu nhân nhèo mắt lại, môi đỏ nhếch lên, vẻ mặt như cười mà không cười. Trong lòng nàng, có lẽ đang nảy sinh ý thù địch. Nàng căm ghét vị phó quân đoàn trưởng này. Hắn thô lỗ, hành xử không biết lễ, khiến nàng vô cùng chán ghét. Nancy phu nhân nói những lời rất dễ nghe, tựa như mọi người đều là người một nhà. Nàng sẽ nghĩ cách đè xuống. Nàng sẽ nghĩ cách đè xuống. Giọng điệu và thái độ của nàng đều toát lên vẻ thành ý, khiến người ta cảm thấy nàng chân thành, như thể đang móc tim móc phổi ra nói chuyện. Nhưng thực tế, nếu như Tô Hiểu thực sự chia sẻ hết sự thật với nàng, thì đêm nay hắn sẽ phải ở trong ngục, chờ đợi quyết định của sở thẩm phán. Đây chính là quyết định của người sao? Nancy phu nhân nói tiếp, đương nhiên, nếu như thực sự không phải ngươi làm, ta sẽ xin lỗi ngươi vì những lời vừa rồi. Nàng khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh lùng, sắc bén nhì dạo. Tô Hiểu xoa xoa tay mình, những mảnh vụn bánh quy vương trên tay, ra hiệu cho Nancy phu nhân, nếu nàng đã nói xong, thì hắn còn phải tiếp tục phê duyệt các văn kiện. Những văn kiện này là từ các phân bộ của xử hình cơ quan gửi đến, mỗi một bản đều liên quan đến mạng sống. Nếu không, thì chúng cũng sẽ không được đưa lên bàn làm việc của hắn. Quấy rối, ngươi chú ý nghỉ ngơi đi, hắn lại nhạt nói. Nancy phu nhân cười nhẹ, gật đầu rồi đứng dậy, bước về phía cửa, dù trong lòng nàng đã muốn mắng hắn một câu, Milimetti, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ, nho nhã, lễ độ, đúng với cốt cách của một phương duệ, tàn giã trong sự thất vọng. Nancy phu nhân suy nghĩ về việc thay thế một vị phó quân đoàn trưởng, người có nguyện vọng phá hoại, nàng đã có người chọn lựa, và khi nghe tin Jane Willa bị nổ chết, ngay lập tức dẫn theo giác tỉnh giả tới nhà Tô Hiểu, nhưng tiếc thay, họ đã thất bại trong việc tìm ra hắn. Với thái độ thử một lần nữa, nàng đến văn phòng Tô Hiểu, và quả thật, hắn có mặt tại đây. Dẫu vậy, Nancy phu nhân không khỏi cảm thấy thất vọng. Từ lúc bước vào phòng, nàng đã bắt đầu quan sát, từ những dấu vết còn sót lại, nàng suy đoán rằng Tô Hiểu đã ở văn phòng này ít nhất mấy tiếng, thậm chí có thể còn lâu hơn. Cửa phòng được khóa cẩn thận, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, người đang ngồi xổm cạnh cửa, ánh mắt giao nhau. Bố bố Uông hiểu ý, liền giơ tay lên, ra hiệu cho Tô Hiểu, rồi đuổi theo Nancy phu nhân, bắt đầu giám sát. Gầu, Tô Hiểu lên tiếng, không cần ghi lại toàn bộ hành trình video, chỉ cần những manh mối quan trọng là đủ rồi. Bố bố Uông hòa mình vào bóng tối, rồi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ. Thật không ngờ, trong bóng tối còn có một con rắn độc như vậy. Tô Hiểu nắm chặt tay lại, chiếc cúp áo hoàng kim trong tay hắn từ từ biến hình. Hắn cảm thấy hành vi của phó quân đoàn trưởng tiền nhiệm có phần vô nghĩa. Nếu thật sự là thủ lĩnh của một cơ cấu bạo lực như xử hình cơ quan, liệu bên cạnh Lee, Clash, có thiếu một nữ nhân xinh đẹp không? Hắn mặc dù háo sắc, nhưng lão ca kia có đến 8 tình nhân. Mỗi một người đều được sắp xếp chú đáo. Điều khiến hắn cảm thấy buồn cười là lão ca này có lần say rượu, thân ở thâm sơn cùng cốc, không chịu được cơn thèm khát, liền đi vào phố đèn đỏ. Đáng tiếc là chỗ phố đèn đỏ đó lại bị cảnh sát kiểm tra. Lão ca này chết sống không chịu nói ra thân phận của mình, sợ mất mặt, cuối cùng chỉ có thể dùng tiền dọn dẹp hậu quả. Thử hỏi, một người say rượu đi vào phố đèn đỏ để giải khuây, thật sự sẽ vào trong đêm tối gió lạnh, đối xử thô bạo với một thiếu nữ mà hắn không quen biết sao? Lão ca này trước đây phải đi mấy chục cây số mới tới được phố đèn đỏ ở vùng sâu, vùng xa. Nếu như Lee Kla thật sự là một tên thú tính, hắn cũng không đến nỗi bị bắt như vậy. Hắn háo sắc, nhưng không hạ lưu, đó chính là ấn tượng mà Lee Kla để lại cho Tô Hiểu. Hơn nữa, vương duệ ở thành do không nhiều, thanh niên càng ít hơn nữa. Trùng hợp thải, thiếu nữ kia lại chính là vị hôn thê của một vương duệ trẻ tuổi, hơn nữa còn mắc chứng Stockholm hiếm có. Một loạt sự trùng hợp như vậy, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Tô Hiểu, trong đầu nhanh chóng, hồi tưởng lại các đối thủ chính trị của mình. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy chuyện này không phải do bọn họ làm. Quá thô bạo và dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại, tin tốt là Tô Hiểu đã hoàn toàn chặn đứng mọi thông tin về sự kiện kia. Cho đến bây giờ, hắn đã rõ ràng lý do vì sao Lee Clash lại giữ lại người thiếu nữ đó. Hóa ra, tên này cũng biết mình không đúng. Vì vậy, hắn mới giữ lại một người sống để tìm hiểu xem rốt cuộc ai đang muốn làm hại hắn. Tỷ lệ thức tỉnh của Lee Clash đã vượt quá 80%. Cơ bản có thể kết luận rằng, hắn không sống được lâu nữa, không biết ai đã có đầu óc mù dốt mà lại dám trêu chọc một con chó điên như vậy. Chỉ cần tình thế không có biến động quá lớn, Tô Hiểu sẽ không nhúng tay vào sự việc này. Các manh mối đã bị cắt đứt, phần lớn những kẻ phạm tội đều do hoảng sợ mà để lộ dấu vết, cuối cùng tự mình đưa mình vào bẫy. Hắn biết, cuối cùng kẻ phạm tội sẽ tự đâm đầu vào cửa. Tô Hiểu mở ra danh sách nhiệm vụ, hắn phải tập trung tinh lực vào các nhiệm vụ cấp cao hơn, còn những kẻ muốn hại hắn, tạm thời không cần lo lắng. Nếu là Nancy phụ nhân, chuyện này lại dễ giải quyết hơn nhiều. Nhiệm vụ lên cấp, quỷ hoàn, vòng thứ nhất, độ khó, level 41 giới thiệu nhiệm vụ, tìm ra thế lực quỷ hoàn, nhiệm vụ thông tin, tiêu diệt quỷ hoàn thế lực trong thành Jo, ít nhất tiêu diệt 60% thành viên của chúng, kỳ hạn nhiệm vụ 10 ngày, thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng sẽ được cấp, đồng thời mở khóa vòng thứ hai của nhiệm vụ, trừng phạt nhiệm vụ. Cưỡng chế, xử quyết, quỷ hoàn, tôi hiểu ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn là lão đại, thật sự của xử hình cơ quan, nhưng chưa từng nghe nói đến thế lực này. Phải biết, xử hình cơ quan chuyên đối phó với u quỷ và yêu ma, bịt, bịt, bịt, tiếng gõ cửa liên tục vang lên, chưa kịp để tôi hiểu mở miệng, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan, một nam nhân mặc quân phục màu lam đầy máu tươi xông vào, quân đoàn trưởng. Có u quỷ đang tấn công dân thường, trên đường phố, nam nhân thở hổn hển, một tay ôm lấy bụng dưới, nhìn hắn, nếu không che, có lẽ ruột sẽ rơi ra. Tuy nhiên, hắn vẫn gọi Tô Hiểu là quân đoàn trưởng, chứ không phải phó quân đoàn trưởng. Điều này thật có ý nghĩa sâu xa, tấn công dân thường trên đường. Tô Hiểu, trong đầu nhanh chóng lướt qua những thông tin tình báo của thầy rồi, hắn hơi bất ngờ, vì đây là thủ đô của đế quốc. Nơi u quỷ hiếm khi xuất hiện, việc u quỷ tấn công dân thường ở đây, ít nhất đã mấy năm, không xảy ra, đói bụng quá, u quỷ sao? Tôi hiểu nhíu mày, không phải, số lượng ít nhất phải có đến 400 tên, mà còn, là ngũ nhãn, 10 không sao chứ. Tôi hiểu nhìn tên giác tỉnh giả đang che bụng dưới, đối phương tên là Gus, có vẻ gầy yếu, nhưng rất dũng mãnh, thức tỉnh lên đến 60%, sắp, hỏng mất rồi. Không sao, Gus ho khan, miệng dính máu, nhưng khi nghĩ tới đây, là văn phòng phó quân đoàn trưởng, hắn cố nén lại cơn đau, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tôi hiểu từ trên bàn, làm việc lấy ra một cuốn băng vải, ném cho Gus, rồi bước ra ngoài phòng, dẫn đường đi. Gus tuyệt đối, là một kẻ ngoan ngoãn, hắn kéo chiếc bụng y phục lên, dùng băng vải quấn, nhiều vòng quanh bụng, để tránh nội tạng bị rớt ra ngoài. Sau đó, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Tô Hiểu, mang hắn đi đến điểm khởi đầu. Đêm đó, vào lúc 11 giờ, tiểu tắc nhai, từng nhóm binh sĩ mặc quân trang màu xám, phong tỏa khu vực này, đầu đường cuối ngõ. Dân chúng đứng nhìn qua, ánh mắt hướng về khu phong tỏa. Trên đường phố, những mảnh vải trắng lấm tấm, mỗi mảnh vải đều nhuốm phải vết máu đỏ, làm cả khu phố càng thêm u ám. Vị tiên sinh này, chúng ta là giác tỉnh giả, là nhân sĩ chuyên nghiệp, chúng ta, ai ai, đều là người văn minh, ngươi đừng động thủ a, tam đệ, bày trận, tốt rồi, nhị cả, chờ một chút, đừng động thủ ở đây. Bà tên thân mặc âu phục màu tím, đứng sóng vai, trước mặt bọn họ là mấy tên lính, những người lính này nuốt nước miếng không ngừng, bà người này quá vạm vỡ, vóc dáng lớn lao, cứ như thể là những kẻ đánh phân. Lại thêm bộ âu phục màu tím, khiến người khác có cảm giác ngột ngạt, như thể bị bao vây bởi bóng tối, không sai. Đây chính là hắc ám thế lực, quốc thúc ba huynh đệ, bọn họ cũng ở thành Jo, hoặc có thể nói, tất cả khí ước giả đều ở thành Jo. Ba người này quả thực như, thể đang sống trong thế giới của riêng mình. Một tên đàn ông mặc áo xia đen mở miệng, nếu không phải hắn lên tiếng, có lẽ không ai nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, người chung quanh đều cảm thấy có chút bất ngờ, tựa như, à, còn có người này sao, người à, áo CEO đen. Quốc túc lão đầu nhíu mày, nhìn áo CEO kháo. Vẻ mặt có chút tao nhã, pha lẫn chút triết lý, áo CEO đen xua tay cười nhạo. Không thể đánh lại, thì chỉ có thể giữ lễ phép mà thôi, đừng cản đường, một giọng nam từ phía sau của quốc túc lão nhị truyền đến, hà. Lão nhị quay đầu lại, sắc mặt, và động tác của hắn thay đổi nhanh chóng, bất ngờ, có chút vui mừng, lùi lại hai bước, làm bộ như không nhận thức được, tỏ vẻ hoảng sợ. Ê à, quốc túc lão tam dường như gặp phải quỷ, còn quốc túc lão đại thì chỉ biết co giật khóe miệng. Sau đó, ba huynh đệ họ quốc túc cùng nhau tránh ra, đã lâu không gặp, tôi hiểu chỉ đơn giản hỏi thăm một câu, định bước đi tiếp. không hiểu sao, ba huynh đệ nhà Quốc Túc lại tỏ ra tào nhã như vậy. Thậm chí có chút làm hắn chói mắt, thật là tưởng niệm à. Quốc Túc lão đại nói, giọng có chút áy náy, như thể đang làm đau chính lương tâm mình. Sau khi nói xong, hắn mới bước vào giữa đám binh sĩ áo xám. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ rõ, từng có một lần suýt nữa ra tay giết chết ba huynh đệ này. Tình cảnh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, dù sau này có hợp tác. Nhưng điều đó không có nghĩa hai bên đã trở thành đồng minh thật sự. Này là ai? Áo siêu đen không mở miệng. Rốt cuộc ba huynh đệ nhà Quốc Túc, phản ứng quá kỳ lạ, bại tứ dưới tay. Quốc Túc lão đại nói, hai tay ôm ngang vai, dáng vẻ như đang hồi tưởng điều gì. À, áo Gia đen cười nhạo, không nói gì thêm, hắn rõ ràng không tin rằng ba huynh đệ nhà Quốc Túc lại bị bại tướng dưới tay làm cho hoảng sợ đến thế. Mà chính xác hơn, hắn nhìn thấy trong mắt bọn họ là biểu tình của kẻ đối đầu. Trên thực tế, Tô Hiểu chính là khắc tinh của ba người Quốc Túc. Bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Tô Hiểu lại có thể thiêu đốt pháp lực trị của bọn họ. Khi không còn pháp lực trị, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Tô Hiểu đi vào khu vực phong tỏa vực nội. Và thực tế chứng minh sự lựa chọn của hắn là đúng đắn. Với thân phận hiện tại, mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trên các con phố có mấy chục khối vải trắng. Hai bên các tòa nhà là những vết máu tươi và thịt nát. Nếu bây giờ là ban ngày, nhựa đường trên phố chắc chắn sẽ dính đầy vết máu. Người chết bao nhiêu? Tô Hiểu lên tiếng. Một nữ quân nhân mặc quân phục màu xám, sĩ quan của quân đội, bước lên. Cả hai không còn vướng bận về quyền lực hệ thống. Vì vậy, nàng không khách sáo nữa. 36 dân thường tử vong, 17 binh sĩ, nàng trả lời, chuyện này tốt nhất nên để chúng ta cảnh giới bộ đội xử lý, rốt cuộc chúng ta hiểu rõ thành cho hơn, huống hồ, con u quỷ này là chúng ta đã đánh bại. Sĩ quan nữ quân nhân truyền đạt một phần tư liệu, từ giọng điệu của nàng, có thể nghe ra rằng nàng không có ấn tượng tốt về xử hình cơ quan, bởi vì sự việc này rõ ràng phải trình diện qua bộ đội của họ. Thực ra, việc xử hình cơ quan không trình diện là chuyện rất bình thường. Xử hình cơ quan chuyên trách việc thanh lý và bắt giữ u quỷ hoặc yêu ma, nhưng họ không chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm. Nói cách khác, xử hình cơ quan không phải là một đơn vị phản ứng nhanh, mà là một đội quân chuyên chiến đấu. Vì thế, mọi khi có nguy hiểm đều sẽ đi đến. Các ngành khác gọi họ là đội quân chịu chết, tỷ lệ tử vong cực cao. Vậy, cái này thì sao? Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn, nơi có Gus, đúng vậy, Gus cúi đầu, trên mặt chỉ còn một con mắt u ám quỷ dị, hắn lại bị thương, cảnh tượng này, thật sự có chút mất mặt, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn chưa đeo vũ khí, vì vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tay không, mà có thể đánh gục con u quỷ kia, với một cú vung tay mạnh mẽ, thật là một chiến công lớn, u quỷ có sức chiến đấu phụ thuộc vào số lượng mắt của chúng. Từ 1 đến 3 mắt, u quỷ có chiến lược bình thường, vì vậy vẫn đủ sức nghiền ép người bình thường. Từ 3 đến 5 mắt, chúng có thực lực mạnh mẽ hơn một chút. Từ 5 đến 10 mắt, chính là những u quỷ tinh anh. Còn từ 10 mắt trở lên, chúng vô cùng nguy hiểm. Đối với yêu ma, không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để phán đoán thực lực, mà phải giao đấu trực tiếp mới có thể biết được sức mạnh thực sự của chúng. Có thể nói, mỗi một con yêu ma đều là một boss cấp. Tiếng cầu cứu vang lên từ một khối vải trắng dưới đất. Một nữ sĩ quan quân đội nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi kinh ngạc vì thủ hạ của nàng đã kiểm tra thi thể và xác định rằng tất cả đã chết. Tránh ra, Gus gầm lên một tiếng, ánh mắt của hắn đảo quanh, dò xét bốn phía. Chẳng bao lâu sau, hắn tìm thấy một khối đá vuông. Gus bước nhanh về phía trước, cầm đá vuông trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dùng toàn lực ném khối đá ra, đá vụt bay đi, phá vỡ lớp sóng khí đầu tiên, như một viên đạn pháo đập mạnh về phía người đang cầu cứu. Ầm, máu tươi văng ra, cảnh tượng như một quả bom phát nổ, người cầu cứu kia nổ tung, một luồng khí tanh tưởi tràn ngập không gian. Đây rốt cuộc là u quỷ, hành động của chúng thật sự quá quái dị. Gus hò sặc sụa, máu và nước bọt trào ra miệng, tiếp tục theo sau Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi xổm trước một tấm vải trắng. Dưới tấm vải ấy chính là thi thể u quỷ. Hắn kéo tấm vải lên, dưới lớp vải cơ thể u quỷ giống như cao su lưu hóa, da dẻ lõm, toàn thân mang màu nâu đen, hình dáng của nó giống con người đến vài phần, chí ít cũng đứng thẳng, bước đi như người, thân hình cao khoảng 3 mét, bụng phệ, cánh tay dài hơn người, thường 20% trở lên, móng vuốt sắc bén. Điều đặc biệt nhất chính là khuôn mặt, u quỷ, có một lớp xương vỏ ngoài. Bên trên là một dãy mắt, 5 con, miệng, và mũi có mười mấy lỗ tròn, giữa các lỗ có một khe hở ngang, để thuận tiện cho u quỷ há miệng ăn uống. Tô Hiểu gõ nhẹ lên xương mặt của con u quỷ, cảm thấy rõ sự cứng rắn của nó, tay hắn gõ vào, mà không thể làm vỡ lớp vỏ ngoài của xương. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn, ánh đao lướt qua, ba vết chém xuất hiện trên bụng u quỷ, còn u quỷ đã chết. Hắn mổ bụng nó, muốn kiểm tra xem nó đã ăn uống gì, nếu không phải vì đói, mà vội vàng tấn công, thì chuyện này sẽ rất bất thường. Tô Hiểu nhìn vào dạ dày của con u quỷ. Hắn không thấy thức ăn hay cho cặn, mà thay vào đó, hắn nhìn thấy một đống thịt. Đây là, Tô Hiểu quan sát đống thịt ấy. Nhưng ngay khi hắn định suy nghĩ tiếp, điều bất ngờ xảy ra, đống thịt ấy bỗng nhiên biến hình, chỉ trong chớp mắt, đã hóa thành hình người, nhảy ra từ bụng u quỷ và lao về phía hắn. Bộp, một tiếng vang lên, Tô Hiểu tay không bắt lấy đống thịt. Lớp tinh thể màu lam nhạt bao bọc tay hắn, làm tay hắn giống như thủy tinh được điêu khắc. Đây là ngạo cà, một hình thái mới mà hắn khai phá. Lớp tinh thể này được tạo ra từ năng lượng thanh cương ảnh, có khả năng phòng ngự và ngăn cách cực mạnh. Đống thịt đỏ tươi trong tay hắn vặn vẹo. Qua quan sát, hắn cảm thấy vật này không giống cơ thể sống, mà giống như một loại cơ quan sinh vật nào đó. Ục ục ục, đống thịt trong tay hắn bành trướng. Tuy rằng hắn muốn nghiên cứu nó một chút, nhưng vì sự an toàn, hắn chỉ có thể tung vật này ra. Phốc, đống thịt bị phá nát, nhưng nó không nổ tung mà phun ra một làn khí phụ màu xanh lục, ăn mòn đèn đường gần đó, tạo ra những tiếng xì xì vang vọng trong không khí. Hiển nhiên, tên này bên đường giết người u quỷ, cũng không phải xuất phát từ tự nguyện. U quỷ là sinh vật có trí khôn, chúng có thể ngụy trang thành nhân loại, lén lút ăn thịt người mới là vương đạo. So với loài gùn, chúng cao đẳng hơn rất nhiều, một u quỷ cấp thấp nhất, đến thế giới cung cũng đều là vô địch, nếu không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, căn bản không thể tìm ra u quỷ ẩn giấu trong những người bình thường. Dù có tìm ra, nếu không xử lý triệt để, đó vẫn là một ẩn số, một lần thanh lý không xong, u quỷ kia sẽ càng trở nên giảo hoạt, ngụy trang càng chân thật, thậm chí có thể phát triển ý thức phản trinh sát. Cocolin phó quân đoàn trưởng, chuyện này, ngài có đề nghị gì không? Sĩ quan nữ cao mày hỏi. Chuyện ngày hôm nay đối với nàng mà nói là một công lao lớn, nhưng nàng cũng nhạy bén nhận ra, u quỷ dường như phiền phức hơn nàng tưởng rất nhiều. Dù nàng muốn có công, nhưng tình huống hiện tại rất rõ ràng, nàng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tàn đầu. Nếu tiếp tục ôm đồm chuyện này, sẽ không sáng suốt chút nào, không có kiến nghị gì. Cocolin phó quan đoàn trưởng đáp. Rốt cuộc chuyện này là các ngươi cảnh giới bộ đội phụ trách. Sĩ quan nữ đột nhiên im lặng. Nàng chỉ không muốn bị cướp đi công lao mà thôi, thủ hạ của nàng đã chết hơn 10 người, nàng không thể để họ chết vô ích, rồi cuối cùng công lao lại thuộc về người khác. Cocolin quân đoàn trưởng, nàng lại nói, ta nói phụ trách, là phụ trách xử lý thi thể này, không phải truy tra tiếp sau sự kiện, có đúng không? Tôi hiểu liếc nhìn sĩ quan nữ, nếu như con rắn độc trong xử hình cơ quan này, có một nửa lòng dạ của nàng, thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn không có gì để kiến nghị, vì con u quỷ kia đã chết rồi, nên việc này kết thúc. Ồ, sĩ quan nữ có chút ngỡ ngàng, chết nhiều người như vậy, mà cứ như vậy kết thúc sao? Tôi hiểu hướng ra, ngoài đoàn người mà đi. Hắn vốn không hiểu nhiều về thế giới này. Quỷ hoàn thế lực, sự kiện tập kích vừa rồi có thể có liên quan đến chúng, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể xác định rõ. Gus bị u quỷ mổ bụng, đã được đưa tới bệnh viện để trị liệu, dựa theo biểu hiện của hắn hôm nay. Tôi hiểu, để hắn nghỉ ngơi một chút, rồi đến văn phòng sau, với thể chất của một giác tỉnh giả. 2-3 ngày nữa, Ghost sẽ hồi phục hoàn toàn. Ghost cười tươi, bước vào phòng giải phẫu. Hiển nhiên, hắn nghĩ rằng, lãnh đạo trực tiếp của mình muốn đề bạt hắn. Đêm khuya, con phố bắt đầu yên tĩnh, Tô Hiểu bước đi theo hướng của ký ức. Nơi đó là nhà của tiền nhiệm phó quân, đoàn trưởng, một căn biệt thự ba tầng, A Mỗ, đã ở bên trong, biệt thự, còn Benny thì đi tìm bảo vật. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc trong miệng, bước đi dưới một ngọn đèn đường, hắn đi qua một con đường tối, đèn đường chập chờn lóe lên, hắn phun ra một làn khói xanh, rồi chảm long thiểm xuất hiện trong tay, một người mặc áo bào đen bóng, từ hẻm nhỏ bên cạnh bước ra. Không, chính xác hơn là, y mặc một lớp khói đen, thân hình uốn éo như sương mù, và chiếc mũ trùm của y thỉnh thoảng, bay theo gió đêm, Tô Hiểu bắn bay, đám khói trong tay. Rõ ràng, người đến không có thiện ý, hắn liền nghĩ đến hai khả năng, một là, kẻ ẩn núp trong bóng tối, đã mất kiên nhẫn, phái người đến, để trực tiếp tiêu diệt hắn, hai là, có thể là u quỷ, hoặc yêu ma, đến trả thù, trực tiếp, hoặc gián tiếp bị giết bởi phó quân đoàn trưởng dưới tay hắn. U quỷ yêu ma rất nhiều, đến báo thù cũng là chuyện bình thường. Sứ đồ trí nhãn hiện lên trong tầm mắt hắn. Tô Hiểu muốn xác định rõ người này là ai, trinh sát bên trong, bởi vì có năng lượng ngăn cách. Trinh sát thất bại, cấp độ phán đoán bên trong. Phán đoán thành công, người thù được thông tin, tên gọi, Lucas, loại hình, nhân loại, giác tỉnh giả. Đã thức tỉnh 93%, Lucas, Tô Hiểu ánh mắt chợt sắc bén, nhìn thẳng vào người đến, đây là người của sử hình cơ quan, hắn nhận ra ngay, trong ký ức, đây là một nam nhân có phần kỳ quái, nhưng lại rất đáng tin cậy, nếu hiện giờ hắn vẫn là thành viên của sử hình cơ quan, thì chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, Lucas sẽ không ngần ngại xông ra bên cạnh. Liều mạng với u quỷ, nghe được lời của Tô Hiểu, Lucas, người đang mặc bộ quân trang, đang phun ra khói đen, lùi lại một bước, quân đoàn trưởng, Lucas lên tiếng, âm thanh khàn khàn, giống như có giấy giáp cọ vào nhau, Nancy phu nhân sai người đến sao? Không phải nào, đây là ta có thể làm cho ngài một việc cuối cùng, còn về người là ai? Ta không thể nói, đa tạ ngài đã từng đề bạt, xin lỗi. Lucas cúi đầu chào Tô Hiểu, có thể thấy hắn, rất tôn kính vị quân đoàn trưởng này. Ngươi sẽ nói cho ta biết, người là ai? Tôi hiểu hỏi, tôi hiểu trên mặt nở nụ cười. Không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười của hắn, Lucas đột nhiên cảm thấy rất xa lạ, ý nghĩ trong lòng hắn là, đây thật sự là sử hình cơ quan, phó quân đoàn trưởng sao? Ngươi là ai? Lucas nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý tới hắn. Đây là tên giác tỉnh giả, không phải u quỷ. Tuy nhiên, Lucas đã thức tỉnh đến 93%. Với độ thức tỉnh như vậy, hắn chắc chắn là người có thể áp chế mọi đối thủ. Giác tỉnh giả khi chiến đấu với u quỷ hoặc giết chết u quỷ, độ thức tỉnh của họ sẽ từ từ tăng lên, thực lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng độ thức tỉnh càng cao lại càng không phải chuyện tốt. Nếu vượt qua 65%, tâm tình của giác tỉnh giả sẽ trở nên bất ổn, và đế quốc sẽ không tiếp tục bổ nhiệm những người này. Nếu thức tỉnh vượt qua 70%, họ sẽ tiến vào giai đoạn thuế biến, tức là bắt đầu biến thành yêu ma. Vượt qua 80%, biến thành yêu ma chỉ là vấn đề thời gian. Nếu vượt qua 85%, họ sẽ có khả năng biến thành yêu ma bất kỳ lúc nào. Những giác tỉnh giả có độ thức tỉnh trên 90% rất hiếm gặp. Bùng, Tô Hiểu rút trường đao khỏi vỏ, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm về kẻ địch trước mắt, nên cần phải cẩn thận đối phó. Xin lỗi, quân đoàn trưởng, Lucas hai tay nắm chặt, khói đen bao quanh cơ thể, hóa thành hai thanh loan đao toàn thân đen kịt. Một tiếng vang ầm ầm, Tô Hiểu đá mạnh, khiến đá vụn tung tóe. Hắn trước mắt đã biến mất tại chỗ, khói đen bao quanh Lucas phun trào, hắn cũng biến mất ngay sau đó. Sau một phút, ầm, một bóng người lao thẳng vào vách tường, ngã xuống đất không thể đứng dậy, máu tươi từ từ từ lan ra trên mặt đất. Lucas suýt nữa bị Tô Hiểu chém ngay tại chỗ, không phải vì Lucas yếu, mà vì hắn đã dùng năng lượng tạo thành vũ khí để cùng Tô Hiểu giao đấu, thành cường ảnh, vốn am hiểu nhất trong việc phệ diệt năng lượng. Kết quả có thể tưởng tượng được, nếu như không phải Tô Hiểu muốn để lại người sống, thì chỉ với một chiêu, đầu của Lucas đã bị chém bay. Tô Hiểu nhẹ nhàng vùng thanh đào, máu tươi vương lên, hắn ngồi xổm xuống, trên mặt Lucas,